Kết hôn là chuyện lớn, thế nhưng cô dâu và chú rể hoàn toàn không chú trọng, nhất là cô dâu, mặc bộ trang phục trang nhã căn bản giống như không muốn kết hôn, ngay cả hoa cũng không có cầm trên tay. Cha Tống đưa Tống Tịnh Hòa đến sân khấu, hướng Phương Tinh Nghị cười nói. Các con kết hôn nói muốn tổ chức đơn giản, nhưng hôm nay cha đem con gái giao cho con, mong con đối xử tốt với nó. Phương Tinh Nghị chỉ gật đầu. Cha Tống biết tính tình của anh, không nói gì thêm, bước xuống dưới. Mục sư ho khan một tiếng, bộ mặt trang trọng, vừa định mở miệng thì Phương Tinh Nghị nói. Tôi hy vọng đơn giản một chút, ngươi chỉ cần nói vào lời chúc phúc là được rồi. Mục sư, kết hôn sự kiện quan trọng lớn lao, vậy mà Phương Tổng lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhưng mục sư cũng không nói gì, liền bỏ qua những lời thề dườm ra, nói vài câu chúc phúc, chỉ là mới nói một câu, cu o lớn của lễ đường bị đẩy ra. Có người hô to, thật xin lỗi, quấy rầy một chút. Lục Văn Thù xông lên sân khấu tựa vào bên tai Phương Tinh Nghị nói. Dương Yến bị bắt cóc, mặt Phương Tinh Nghị tối sầm lại. Lúc này điện thoại di động trong túi anh vang lên, là quản Thường Phúc gọi tới. Người đàn ông kia muốn đưa chị tôi đi bệnh viện, muốn rút tủy của chị ấy thay cho con trai hắn, tôi không thể phân thân, nhờ anh. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại, Phương Tinh Nghị giật cà vạt trên cổ xuống, hướng Tống Tịnh Hòa nói. Tôi có việc cần phải xử lý gấp, phần còn lại tự cô giải quyết. Tống Tịnh Hòa gật gật đầu, đi đi, Phương Tinh Nghị cùng Lục Văn Thù rất nhanh rời khỏi lễ đường, mà khách của hai nhà Phương Tống cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nghĩ hôn lễ còn chưa xong, tại sao chú rể lại bỏ đi. Tĩnh Hòa, anh Phương có phải đã hối hận rồi không? Dưới sân khấu, bà Tống mở miệng, bà ta không giấu được ánh. Góc chuyện audio.com, mắt hả hê cười trên nỗi đau của người khác, hôn lễ còn chưa xong liền đi, Tống Tịnh Hòa mỉm cười, công ty anh ấy có việc. Cho dù công ty có nhiều việc đi nữa, hắn cũng không thể rời đi ngay lúc này. Bà Tống tiếp tục nói. Hắn đi thẳng đem mặt mũi nhà họ Tống cùng mặt mũi cha ngươi để chỗ nào. Cha Tống sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, lại bị bà Tống nói kiểu này càng khó coi thêm. Cha Tống nói, để Phương Tinh Nghị trở về, hắn tính như thế nào? Tống Tịnh Hòa cũng không nói chuyện. 10 phút trước cha Tống đã ký hợp đồng cổ phần, cô được chia sau điểm cổ phần của Tống Thị, ước gì có thể rời đi ngay, Phương Tinh Nghị rời đi đúng hợp ý của cô. Cô không nói lời nào, mà bà Tống lại càng vui vẻ, ngay trước mặt cha Tống cha và người nhà họ Tống ngầm mỉa mai cô, giọng nói không nhỏ, người nhà họ Phương ngồi ở bên kia đều nghe được. Cách chương.